Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 522, chương 157, bị nhốt nữ nhi. Tiểu cô nương khi nhìn đến Hades xuất hiện sau đó, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra ủy khuất thần sắc. Lớn tiếng muốn đối với hắn nói cái gì đó, nhưng mà thanh âm cũng không có truyền tới Hades trong tai. Cái này thật là nữ nhi của ta sao? Khi nhìn đến cái này bé gái trong nháy mắt, Hades đã bị nàng tinh xảo tự nhiên bề ngoài rung động. Khoảng chừng thập tuổi khoảng chừng, sợi tóc màu trắng vẫn vuông góc đến gót chân của nàng, cùng trên người màu trắng váy liền áo cùng nhau ở sau lưng trong ngọn lửa nhẹ nhàng phất phới. Tuy là cách mấy trăm mét khoảng cách xa, thế nhưng tiểu cô nương cái kia như khóc mà không phải khóc, lại tựa như não không phải não, thần tình hoàn toàn nhảy với Hades trái tim, để hắn không phải cấm ở tâm lý thầm mắng là cái nào tên biến thái thích nhốt loli. Vẫn là đáng yêu như vậy loli. Con, dường như con này nhìn một cái liền muốn ôm về nhà loli một mực kêu chính mình bánh kia mà. TND, ta làm sao không biết mình ra có một con đáng yêu như vậy loli nha. Nếu như đã biết, ta tình nguyện mạo hiểm bị cảnh sát thúc thúc mời đi uống trà nguy hiểm, đều phải dũng cảm là một hồi oni chi chi a. Hades nửa há miệng, ngẩng đầu cùng cái này bị tỏa liên khóa tiểu cô nương nhìn nhau. Tiểu nữ 30 đứa bé dường như vừa lo lắng kêu vài tiếng. Khi nhìn đến thanh âm của mình hoàn toàn không cách nào truyền vào Hades trong tai sau đó, nàng suy nghĩ một chút, cắn chặt răng ngà, từ trán của mình chỗ phân ra một điểm điểm sáng màu trắng, hướng về phía dưới Hades bay tới. Nhìn cái kia quang điểm, Hades căn bản cũng không có cân nhắc qua cái gì tính nguy hại, phi thường tự nhiên tiếp trong tay. Quang điểm không có vào Hades bàn tay, trong cơ thể hắn thế giới loại bắt đầu điên cuồng nhún nhảy, ngăn cản cũng không đỡ nổi. Chỉ chốc lát sau, cái kia quang điểm đã bị hít vào thế giới loại bên trong. Mà ngay tại lúc đó, trong đầu của hắn, tiểu cô nương âm thanh quen thuộc đó vang lên lần nữa. Phụ thân đại nhân, dùng kiếm khắc đế trở về. Cái này thanh âm mơ hồ thoáng qua rồi biến mất, làm Hades nghe được khắc khắc đế ba chữ này thời điểm, đầu óc chợt sắp vỡ. Cái này tiểu cô nương cũng biết khắc khắc đế, nhưng mà đã không có những tin tức khác, tựa hồ là bởi vì cái kia quang điểm bị thế giới loại hấp thu nguyên nhân. Tiểu cô nương ở trong đầu hắn thoại ngữ cũng cắt đứt. Nàng mới vừa đến cùng chuẩn bị nói gì với ta? Dùng kiếm khắc đế về đâu bên trong? Hades ở tâm lý căm tức thầm nghĩ. Lần đầu, hắn ở tâm lý thống hận trong cơ thể của mình có một viên thế giới loại. Mẹ đàn, ngươi để lão tử nghe xong ngươi ăn nữa à? Hades lần nữa ở tâm lý hướng về phía thế giới loại nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn một lần nữa đem ánh mắt lạc hướng trên đầu phương hướng. Tiểu cô nương đang mong đợi nhìn hắn. Cái này nhất định là con gái của mình. Nếu không, nàng sẽ không biết tự có khắc khắc đế. Hades tâm lý hiện tại đã khẳng định, nhưng mà những vấn đề mới lại đi ra. Đến tột cùng là người nào đem nữ nhi của hắn nhốt lại? Nghĩ vậy, Lý Hades tâm lý liền tự dưng sinh ra một cơn lửa giận. Hắn đã quyết định, một ngày tìm được nhốt nữ nhi của hắn ra hỏa, tuyệt đối sẽ để hắn chết rất khó nhìn. Bất quá bây giờ còn có một người vô cùng trọng yếu vấn đề. Cái kia, nữ nhi ngoan a, mẹ ngươi là ai? Hades gãi đầu một cái. Hắn quyết định đem vấn đề này trước làm tinh tường lại nói. Tiểu cô nương mong đợi thần tình ngẩn ra, sau đó một lần nữa trở nên ủy khuất. Cũng không lâu lắm, lớn chừng hạt đậu giọt nước mắt mà bắt đầu ở trong hốc mắt xúc tích. Chỉ chốc lát sau liền theo viền mắt nhỏ giọt xuống. Ui ui ui, nữ nhi ngoan người đừng khóc a. Hades không nỡ đến luống cuống tay chân. Nhưng mà cái này kỳ lạ không gian tự hồ chỉ là đem hắn một luồng tinh thần lực kéo vào. hắn liền bay lên tiếp cận bé gái, biện pháp cũng không có. Chỉ có thể ở phía dưới lo lắng xuông nhìn nàng. Sau đó, nước mắt liền tích rơi xuống phía dưới Hades trên người. Trong khoảnh khắc đó, Hades trong cơ thể thế giới loại lại bắt đầu chấn động. Cuối cùng, hàng này cư nhiên không có liêm sỉ đem nữ nhi của hắn nước mắt đều hút vào. Hades đối với loại tình huống này quả thực hết chỗ nói rồi. Hiện tại chỉ có thể đờ đẫn đứng ở phía dưới. Cũng không biết là phán ngắm cùng với chính mình nữ nhi nhiều khóc một cái. Để cho mình nhiều tiếp điểm thế giới bản nguyên tương đối khá. Vẫn là nhanh lên thoải mái tốt con gái của mình. Để nàng không nên khóc. Ui ui ui, này sao lại thế này? Vì sao nước mắt cũng là thế giới bản nguyên chi vật a? Lẽ nào nữ nhi của ta nhưng thật ra là Đường Tăng? Nữ nhi ngoan a, nói cho ta biết rốt cuộc là người nào ác tâm như vậy đem ngươi khóa. Ta nhất định sẽ làm cho hắn trả giá thật lớn. Hades ngốc trệ mấy giây sau đó, vẫn là quyết định trước thoải mái tốt con gái của mình lại nói. Dù sao thế giới bản nguyên về sau còn có thể lần nữa. Hơn nữa, những thứ này nước mắt dường như không có bao nhiêu thế giới bổn nguyên dáng vẻ. Hắn dừng một chút sau đó, trịnh trọng nói lần nữa, nhất định sẽ làm cho hắn trả giá bằng máu. Tiểu cô nương tựa hồ nghe được Hades trong lời nói trịnh trọng ý tứ hàm xúc. Từ từ ngừng khóc tiếng khóc, nàng nghẹo đầu nhỏ khả ái sau khi suy nghĩ một chút. Lại phi thường gian nan lần nữa từ trong thân thể của mình phân ra một cái điểm sáng màu trắng. Quang điểm từ từ bay xuống, Hades ngưng thần chú ý. Đến khi quang điểm sắp phi đến đỉnh đầu thời điểm, hắn vội vã đánh bắt đầu tay của mình giơ qua đỉnh đầu. Sau đó, một hồi quay cuồng trời đất, Hades đã tỉnh lại, nữ nhi ngoan, trợn mở ánh mắt Hades còn vẫn duy trì cao đánh bắt đầu tay phải tư thế. Nhưng mà trong tầm mắt của hắn cũng chỉ có nhà mình quen thuộc thiên 220 trần nhà. Ở cái kia trong mộng cảnh, người thứ hai quang điểm cuối cùng không có bị hắn nhận được tay. Hades chậm rãi từ giường ngồi dậy thân, nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm trầm tư. Nữ nhi của ta cư nhiên ở cái này cái trong thế giới có một đứa con gái. Rốt cuộc là với ai sanh? Mặc dù nhưng đã trên cơ bản xác định cái này liền là con gái của mình, nếu không, nàng sẽ không biết tự có khắc khắc đế. Bất quá, liên quan tới chính mình nữ nhi mẹ vấn đề, Hades vẫn là làm không phải tinh tường. Bạch phát hồng mâu đây rốt cuộc là của người nào gen a? Sau đó là từ lúc nào sanh? Vấn đề này Hades cũng làm không phải tinh tường. Nếu như xem bé gái tuổi tác, chắc là thập tuổi khoảng chừng. Nhưng mà 10 năm phía trước hắn ở cái này cái trong thế giới chỉ có 7 tuổi được rồi. Còn có, nàng nói để cho ta dùng kiếm khắc đế trở về. Đến tột cùng là về đâu bên trong? Hades ở trong lòng nghĩ đến, nếu như là khắc khắc đế lời nói, cũng chỉ có thời gian phương diện. Như vậy thì là để cho ta trở lại quá khứ sao? Hắn bắt đầu chỉnh lý suy nghĩ của mình, nhưng là rốt cuộc là trở lại quá khứ cái nào cái thời gian điểm? Hades từ giường bên trên đứng lên, mặc quần áo tử tế. Hắn quyết định trước đi xem đi Tokota thở dài sông. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.